Chương 930, không gian thiết cát. Cầu thả, canh thứ 5. Chương 930, không gian thiết cát cầu thả, canh thứ 5 chỉ bất quá. Lúc này đây ở có chuẩn bị chu đáo dưới tình huống, Trương Tường lại chắc là sẽ không như vậy mà đơn giản mà đã bị đối phương công kích được. Ở kia bàn tay lớn màu vàng nóng oanh kích xuống như vậy trong nháy mắt. Trương Tường chân phải chợt một cái dùng sức, theo dưới chân hắn gạch xanh chợt xuất hiện mấy cái khe hở, phá nát thành hơn 10 khối mảnh nhỏ, cả người của hắn cũng là hướng về một bên nhanh chóng tốc biến đi. Ầm ầm, Trương Tường nguyên bản tiến lên địa phương trên, kia một bàn tay lớn vàng nóng hung hăng đánh tới trên mặt đất, hơn 10 khối gạch xanh chợt bể ra, tạo thành một mịn bụi, hướng về bốn phía dập dờn bồng bềnh đi. Theo Trương Tường nhìn ra, con kia bàn tay lớn màu vàng nóng dĩ nhiên là chọn mà đem mặt đất oanh kích đi vào trường tiếp cận ngũ 10 phân khoảng cách. Phải biết rằng, đây chính là trực tiếp lấy bàn tay đánh xuống, mà cũng không phải là dựng thẳng cắt đi a, ở lớn như vậy tiếp xúc diện tích phía dưới, vẫn có thể oanh kích ra một cái như vậy lớn ấn đến. Vậy cần lực lượng, rốt cuộc là có bao nhiêu lớn a, sợ rằng, coi như là thực tâm quả cầu sắt đặt ở phía dưới kia, cũng sẽ bị đánh thành môn ném đĩa đi. Chỉ bất quá, Trương Tường cũng là cũng không có thời gian đi để ý tới những thứ này. Hắn thân thể ở tốc độ siêu âm trong lĩnh vực nhanh chóng di động tới, cảnh vật chung quanh đều là có vẻ hơi mơ hồ. Nhưng ở hắn cặp kia mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gằng nhìn kỹ phía dưới, trước mắt hắn vị kia kim sắc lớn Phật, còn có cái kia tiểu tăng lữ bộ dạng. Trương Tường nhưng khi nhìn được nhất thanh nhị sở A lần đầu tiên mà, Trương Tường đi tới kia nhất tôn kim sắc đại Phật trước mặt, trong tay kia lưu chuyển tinh hồng quang mang ám ảnh yêu nhận chỉ cần về phía trước hơi đưa một cái, có thể đâm tới màu vàng kia đại Phật thân thể. Mà Trương Tường, cũng đúng là làm như vậy đấy, hắn ở kia một phần ngàn giây cũng không có thời gian bên trong, liền hướng về kia nhất tôn kim sắc đại Phật, hướng về kia tiểu tăng lữ phương hướng chạm đánh ra ngoài. Một đạo sâu tinh hồng lưu quang, từ kia trên mũi kiếm lan tràn ra, hướng về màu vàng kia đại Phật trong tiểu tăng lữ kích bắn đi. Thế nhưng, vừa lúc đó, kia tiểu tăng lữ môi cũng là lại một lần nữa khẽ nhếch. Một nghìn vùi lấp hắn kia như thiện âm vậy thanh âm, không nhìn không gian cùng thời gian khoảng cách, xuất hiện tại Trương Tường trước mặt. Mà liền đúng ở chỉ một lúc, hai dắt vạn tấn cự lực bàn tay màu vàng nóng, cũng là giống như trước đây không lâu công kích một dạng, chuyển kiếp kia khoảng mười mấy thước, chợt từ hai bên hướng về Trương Tường oanh kích mà đến, giống như là muốn đem hắn kẹp lại thành, khép lại thành bánh bích quy. Mà lúc này, Trương Tường trên mũi kiếm sâu tinh hồng chẳng kích, còn không có triệt để thoát ly kiếm kia nhận đây. Nếu như Trương Tường cố ý lại công kích đi xuống, sợ rằng ở kia công kích xuất thủ trong nháy mắt đó, cả người của hắn cũng sẽ bị kia đánh ra mà đến hai màu vàng bàn tay khổng lồ cho vô chúng, hợp lại đến cùng nhau. Chỉ bất quá, vào lúc này, Trương Tường khỏe miệng cũng là xuất hiện một nụ cười lạnh lùng cùng kiên định. Muốn dĩ công đại thủ sao có thể đúng a, ngươi quá coi thường ta. Trương Tường kia con mắt màu vàng nóng trong, tốc biến quá một kia ngoan lệ. Hắn cặp kia phơi bảy màu vàng kim yêu dị song đồng mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng, chợt ra tốc xoay tròn, phong tỏa lại kia ở kim sắc lớn Phật dưới sự bảo vệ tiểu tăng lữ thân thể. Một âm lãnh nhãn lực, từ hai mắt của hắn trong chợt bộc lộ ra ngoài. Không gian thiết cắt Trương Tường hư lạnh một tiếng, phát động hắn từ dung hợp hai cặp mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng sau đó, cho tới bây giờ chưa từng dùng qua một loại trong đó nhãn thuật. Đó là, tại hắn đem hai cặp mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng nhãn lực dung hợp sau đó, biến hóa ra tới mới nhãn thuật. Không gian thiết cát, liền cùng tên của hắn một dạng, đúng nhất chiêu liên quan đến không gian công kích tới lấy. Chỉ bất quá, cũng là tương tự với thần uy giống nhau, trực tiếp đem mấy thứ chuyển rời đến dị thế giới nhãn thuật, mà là cùng phong cách của hắn tương quan, tê liệt không gian chiêu số kia mà. Mà liền là ở trong nháy mắt kế tiếp, một đạo vô danh không gian liệt phủng, chợt xuất hiện tại màu vàng kia lớn Phật trên thân thể, đem vậy không biết nhiều cứng rắn kim sắc lớn Phật thân thể, cho mổ ra một kẽ hở đến, chiều sâu dĩ nhiên là chừng hơn hai thước sâu. Còn kém một chút như vậy, có thể trực tiếp công kích được kia thân ở màu vàng kia lớn Phật dưới sự bảo vệ tiểu tăng lữ. Bất quá, cũng là không có quan hệ. Trương Tường một chiêu này công kích, vốn là không có hy vọng xa vời, có thể mang đối phương giết chết. Cho ta biến thành hai nửa đi. Trương Tường cặp kia kim hoàng con ngươi nhìn thẳng đối phương kia khép hở hai mắt. Mà chính là tại hắn vừa dứt lời xuống trong nháy mắt, kia sâu tinh hồng nguyện nhận, cũng đã là thoát khỏi ám ảnh yêu nhận dọc theo kia một đạo xuất hiện không gian liệt phùng, hướng về kia ở kim sắc đại Phật dưới sự bảo vệ tiểu tăng lữ cho chạm kích đi. Bất quá, vào lúc này, kia hai màu vàng bàn tay khổng lồ, cũng đã đúng đi tới trương tường hai bên, chỉ có không đến 20cm địa phương. Tiếp đó, chính là phanh một tiếng hạo nhiên lớn tiếng vang lên. Một tiếng này thanh âm vang, cũng làm cho kia trên đại điện sáng ngang, đều chấn đắc rơi xuống một chùm bụi tới. Một hồi ngay cả nhân loại mắt thường đều có thể thấy được thanh âm, như sóng gợn một dạng hướng về bốn phía dập dờn đồng bình đi. Nếu như người thường ở vào kia sóng âm bùng nổ trung tâm nói, như vậy tại làm sao trong nháy mắt, hắn cũng đã là bởi vì trái tim bạo phá, đại não bị dao động thành tương hồ mà chết. Đừng nói là kia bị trực tiếp hoanh đánh trúng trương tường. Chỉ bất quá, vừa lúc đó, ở cặp kia khép lại bàn tay lớn màu vàng nóng bên ngoài, trương tường thân ảnh cũng là chợt xuất hiện. Đồng thời, hướng về phía sau cấp tốc lui lại lấy. Bởi vì, kia chợt buộc phát ra âm bạo, cũng là để hắn cảm giác được hơi khó chịu. Đương nhiên, thực chất thương tổn đúng cũng không có. Nếu là không có tiếp cận nhiệt hoạch bạo công kích, muốn tổn thương đến hắn hiện tại, nhưng là hết sức khó khăn. Mà ở dừng lại sau đó, trương tường cũng là thẳng tắp nhìn cặp kia bàn tay lớn màu vàng nóng khép lại địa phương. Bởi vì, ở phía sau kia, chính là kia tiểu tăng lữ chỗ ở địa phương. Bất quá, hắn tay phải nhưng cũng là ở hơi run rẩy. Vừa mới bởi chuẩn bị chưa đủ duyên cớ, đợt thứ nhất công kích nhưng là bị hắn cứng rắn cản lại. Vì vậy, hắn kia vội vội vàng vàng phòng ngự tay phải, lại là bị một ít tổn thương. Chí ít, hắn bây giờ tay phải cũng là ma túy không thôi. Nếu như là mới vừa bị hoanh kích trong nháy mắt đó nói, hắn thật vẫn lấy vì mình tay phải phế đi đây. Bởi vì, đều mất đi chi giác. Bất quá, nhưng bây giờ đúng từ từ khôi phục chi giác, chỉ là bị một ít vết thương nhẹ mà thôi. Từ nơi này, cũng có thể thấy được trương tường lúc này lực phòng ngự mạnh mẽ. Mà hết thể này, đều dựa vào trương tường trên thân hình tầng kia áo giáp. Nghĩ tới cái này, trương tường cặp kia con mắt màu vàng nóng nhìn quét qua mình một chút trên cánh tay trái, kia hình thái dữ tợn từ hát sát thủ cánh tay hộ giáp TS cầu thả, cầu toàn định, cầu thả, cầu vô tốt.